Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thiên Y không ở lại quá lâu. Lão biết rõ, lúc này Quý Quan Kỳ đã không còn muốn nói thêm một lời nào nữa. Trước khi rời đi, lão liếc nhìn Lộ Tiểu Trì một cái, cười nhạt, rồi xoay người bước ra khỏi thủy lao. Tiếng cười ấy nghe qua nhẹ hẫng, nhưng lại đầy giễu cợt. Nó như đang châm chọc Lộ Tiểu Trì, lại như đang mỉa mai cả sự bất lực của Quý Quan Kỳ. Cánh cửa thủy lao sập lại vang lên một tiếng rầm nặng nề. Trong khoảnh khắc ấy, cả không gian chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt chập chờn lay lát. Mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở, tràn ngập từng tấc không khí. Quý Quan Kỳ cúi gằm đầu, bả vai bị xuyên thủng, máu nhỏ giọt theo từng cử động, nhìn qua như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng Lộ Tiểu Trì biết, y chưa bất tỉnh, y chỉ là không muốn nhìn, không muốn nghe, càng không muốn quan tâm đến bất kỳ ai nữa. Quý công tử, Lộ Tiểu Trì nhìn loạng choạng bước đến, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Quý Quan Kỳ, định giúp y thoát khỏi xiềng xích, nhưng y lại vô tình kéo mạnh một cái, khiến máu từ vết thương chảy ra càng nhiều hơn, nhanh hơn. Lộ Tiểu Trì giật mình, lập tức khựng lại, không dám phát ra một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi, ngoài ba chữ đó ra, y thật sự không biết nên nói gì thêm nữa. Giọng y run lên, cất tiếng trong nghẹt ngào. Ta thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ta là một trong hai thiên đạo thuộc tứ tượng lưỡng nghi. Trong hệ thống ấy có hai thiên đạo, và ta chính là một trong số đó. Ta cùng Đông Tây Nam Bắc, chỉ muốn được cảm nhận thế giới tu chân này, không muốn quay trở về. Sư tôn, người hoàn toàn vô tội, người không biết gì hết. Quý công tử, ta không cố ý lừa ngươi, ta chỉ là... Lộ Tiểu Trì nghẹn lời, giọng mỗi lúc một khàn đi. Ta chỉ là thích ngươi, ta sợ. Quý Quan Kỳ mơ màng, ý thức mờ nhạt như sương mù, nhưng hắn vẫn nghe được những lời ấy. Hắn muốn khẽ nhếch môi, nhưng lại phát hiện ra cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó. Ta không thể đứng nhìn Đông Tây Nam Bắc bị hắn hành hạ, cũng không thể khoanh tay trơ mắt nhìn sư tôn bị sát hại. Cho nên, cuối cùng, Lộ Tiểu Trì chỉ có thể phản bội Quý Quan Kỳ. Y cúi đầu, giọng vỡ ra. Xin lỗi, xin lỗi. Quý Quan Kỳ nghĩ đến kế hoạch đã thất bại, Kiều Thiên Y lại ngày càng trở nên điên cuồng và không còn gì kiêng dè. Hắn chẳng còn đường lui. Hắn đã làm mọi thứ có thể, nhưng vẫn không thể ngăn cản tai họa giáng xuống. Khi hắn gần như muốn buông xuôi tất cả, mặc cho Lộ Tiểu Trì gục bên cạnh nức nở, bỗng dưng hắn nghe thấy một loạt tiếng động rất nhỏ vang lên. Rồi sau đó, một người nhẹ nhàng lẻn vào. Người ấy rõ ràng không ngờ Quý Quan Kỳ lại bị thương nặng đến vậy. Ngây người trong chốc lát rồi lập tức lao tới. Ngươi, sao lại thành ra thế này? Giọng nói quen thuộc vang lên, là Tiêu Đường Tình. Đôi mắt Quý Quan Kỳ ngập máu, hắn cố gắng cử động một chút, ngước nhìn y, khốn linh tỏa. Tiêu Đường Tình lập tức nhận ra xiềng xích trên người hắn, thở gấp, ngươi đừng cử động, may mà ta đã lấy được chìa khóa khốn linh tỏa trước khi tới đây. Đừng nhúc nhích, y liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tháo khóa. Cẩn thận mở xiềng xích, Quý Quan Kỳ rơi khỏi bệ đá, thân thể như bao cát rơi thẳng vào lòng Tiêu Đường Tình. Lộ Tiểu Trì định bước tới, nhưng lập tức bị Tiêu Đường Tình rút truy nguyệt tiễn, chắn trước mặt. Lộ Tiểu Trì, Tiêu Đường Tình trừng mắt nhìn y, sau đó quay sang Quý Quan Kỳ. Giọng căng thẳng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Y thật sự kinh ngạc. Ban đầu, y cứ tưởng người bị giam là Lộ Tiểu Trì, nhưng không ngờ, người đang bị trói buộc lại là Quý Quan Kỳ, còn Lộ Tiểu Trì thì đứng cạnh như một kẻ ngoài cuộc. Tiêu Đường Tình, Quý Quan Kỳ đột nhiên nắm lấy tay áo y, hỏi nhỏ. Ngươi vào được đây bằng cách nào? Giọng hắn tuy yếu ớt nhưng đầy cảnh giác. Hắn thậm chí không còn dám tin vào bất kỳ ai nữa. Kể cả Tiêu Đường Tình, ta gặp được Kiều Du. Hắn đang tấn công Thiên Đạo Thạch Bi, thu hút sự chú ý của Kiều Thiên Y. Tiêu Đường Tình nói. Ta tới để cứu ngươi ra ngoài. Chúng ta không thể ở đây lâu thêm nữa. Ta không biết Kiều Du có thể cầm chân được bao lâu. Chúng ta phải rời đi ngay. Mà thật ra, Tiêu Đường Tình nói đúng. Kiều Du, quả thực, không thể cầm chân Kiều Thiên Y quá lâu. Hắn đã đánh giá thấp sức mạnh thật sự của Thiên Đạo Thạch Bi. Những mũi tên từ Truy Nguyệt Cung khi bắn vào Thạch Bi đều bị hấp thu hoàn toàn. Kiều Du không do dự, lao lên tấn công, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu cảm thấy linh lực trong cơ thể có gì đó không đúng. Thiên Đạo Thạch Bi giống như một vật thể sống, có thể hấp thụ linh lực. Chỉ trong chớp mắt, linh lực trong người Kiều Du cuồn cuộn bùng lên, bị hút thẳng vào bên trong Thạch Bi. Sắc mặt hắn tái mét, muốn lập tức rút lui, nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn thậm chí không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực trong người bị rút cạn. Từng mạch kinh khô héo dần, nỗi sợ hãi như thủy triều ập đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc, hắn sẽ chết. Kinh mạch mất linh lực, chẳng khác nào cỏ khô, chỉ cần nhẹ bẻ là gãy vụn. Dù hắn có giãy giụa thế nào, linh lực vẫn bị cuốn đi không cách nào cưỡng lại. Từng mạch máu trong cơ thể như đang bị xé rách. Cơn đau dữ dội khiến sắc mặt Kiều Du trắng bệch. Hắn cắn răng, cố chịu đựng, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không được, hắn trợn to mắt, tay run rẩy rút Truy Nguyệt Cung. Muốn chặt tay mình, chấm dứt quá trình này. Nhưng Thiên Đạo Thạch Bi như thể đã đọc được suy nghĩ của hắn. Trong nháy mắt đã hút cạn linh lực còn lại, Kiều Du giống lên trong đau đớn. Thân thể hắn đổ rạp xuống đất, hắn cảm nhận rõ ràng từng mạch kinh bị nghiền nát, mà bản thân lại không còn sức để nhấc nổi một ngón tay. Khi Kiều Thiên Y quay lại, liền trông thấy hắn nằm sóng xoài. Ban đầu lão còn định mắng một trận, nhưng vừa chạm vào vai hắn liền cảm nhận được điều bất thường. Sắc mặt Kiều Thiên Y lập tức thay đổi. Lão hét lên, Kiều Du, nếu trong đời Kiều Thiên Y có ai khiến lão đối xử tốt nhất, thì đó chính là Kiều Du, đứa con được người vợ đã khuất yêu thương nhất. Nhưng lúc này, khi nhận ra toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Kiều Du đã bị hủy, gương mặt Kiều Thiên Y trở nên vô cùng u ám. Cha, Kiều Du không quan tâm tới bản thân. Hắn nén đau, run rẩy nắm lấy tay áo cha mình. Đừng động đến Quý Quan Kỳ. Đừng làm hại y. Con xin người. Người động vào Thiên Đạo Thạch Bi chỉ vì hắn. Đồ ngu xuẩn, Kiều Thiên Y giận điên người. Muốn mắng, nhưng nhìn thấy tình trạng của hắn, lão chỉ còn biết nghiến răng. Hắn là mối họa, các người đều điên rồi sao? Cha, là con có lỗi với y. Kiều Du cảm nhận được cơ thể trống rỗng, linh lực không còn, hắn sợ hãi. Cha, con, linh lực của con, người điên thật rồi. Người nghĩ Thiên Đạo Thạch Bi là thứ mà ai cũng có thể chạm vào sao? Kiều Thiên Y vừa giận, vừa đau, nhưng cuối cùng tất cả cơn giận của lão đều đổ dồn lên Quý Quan Kỳ. Lão hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng. Quý Quan Kỳ, hắn nhất định phải chết. Hắn không thể sống sót được nữa. Cha, Kiều Du đau đớn níu lấy tay áo cha mình. Vẫn muốn ngăn cản. Không phải lỗi của y, là con tự nguyện. Kiều Du, Kiều Thiên Y khẽ lau máu trên môi con trai. Giọng dịu lại. Ngươi không phải đứa ngoan ngoãn, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc thế này. Tất cả là tại Quý Quan Kỳ. Cha sẽ thay ngươi báo thù. Trước khi mất đi ý thức, Kiều Du vẫn cố gắng bám lấy áo lão, muốn giữ lại chút lý trí cho cha. nhưng lý trí của Kiều Thiên Y lúc này đã hoàn toàn bị giận dữ che mờ. Quý Quan Kỳ, mối họa này, lão nghiến răng ken két. Hắn khiến tất cả các ngươi rơi vào bẫy. Phương Thiên Họa Kích xuất hiện trong tay Kiều Thiên Y. Con mắt trên mũi kích đột nhiên mở ra. Ánh sáng đỏ rực, đi thôi. Tiêu Đường Tình vội dìu Quý Quan Kỳ ra khỏi thủy lao. Lúc này, Quý Quan Kỳ vẫn còn choáng váng. Đầu óc quay cuồng, ánh mặt trời rọi lên gương mặt y, thân thể đầy máu. Bộ bạch y đã hoàn toàn nhuốm đỏ, chẳng còn thấy màu gốc. Nhưng đúng vào lúc hai người tưởng rằng đã thoát được, Quý Quan Kỳ đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau. Tiêu Đường Tình cũng ngay lập tức cảnh giác, rút đao quay người lại chắn đòn công kích bất ngờ. Phương Thiên Họa Kích, sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến Tiêu Đường Tình không thể chống đỡ được. Cả người liên tục bị đánh bật lùi về sau, miệng phun ra máu tươi. Hắn lảo đảo một bước, khàn giọng gọi, sư tôn, không, sắc mặt Quý Quan Kỳ tái nhợt, môi run rẩy, là Kiều Thiên Y. Ngay sau đó, Kiều Thiên Y xuất hiện, tay cầm Phương Thiên Họa Kích. Lão đứng sừng sững trước mặt bọn họ, khí tức đáng sợ như thể có thể đè nát mọi sự phản kháng. Tiêu Đường Tình vừa nhìn thấy liền biến sắc, không do dự thốt lên, người đi trước, ta chặn hắn lại. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vừa định nói gì thì nghe Tiêu Đường Tình nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghẹn ngào. Kiếp trước ta đã nợ ngươi rất nhiều chuyện, đến khi ta nhận ra thì tất cả đã quá muộn, kiếp này lại cứ mải lo toan hết việc này tới việc khác. Muốn bù đắp cho ngươi mà rốt cuộc lại chẳng thể đến gần. Ta biết, ngươi cũng chẳng muốn gặp ta, nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, ta có thể làm một việc gì đó cho ngươi rồi. Ta nợ ngươi nhiều quá, nhiều đến mức có trả cũng chẳng hết. Yết hầu Quý Quan Kỳ khẽ động. Đôi mắt liếc về phía vách núi vạn trượng phía trước, y không quên, nơi này chính là nơi đã kết thúc sinh mệnh kiếp trước của y, đi đi. Tiêu Đường Tình lấy ra một thanh kiếm từ túi càn khôn, đặt vào tay Quý Quan Kỳ. Kiếm của ngươi đấy, Kiều Du đã lén trộm ra cho ngươi, tên đó hiếm khi làm được chuyện gì ra hồn, lần này xem như lập công một lần. Khi nắm chặt Quân Tử kiếm trong tay, một tia linh lực mỏng manh chảy qua lòng bàn tay Quý Quan Kỳ. Y không do dự nâng kiếm lên, xoay người phóng đi. Từ trên trời, thanh loan lao xuống như một mũi tên xé gió. Quý Quan Kỳ không chút chần chừ, lập tức nhảy lên lưng nó. Y hiểu rất rõ những lời Tiêu Đường Tình vừa nói mang ý nghĩa gì. Tự trong lòng y biết, bản thân chưa từng thiếu nợ gì Tiêu Đường Tình cả. Trái lại, y còn từng nhiều lần cứu hắn, từng đứng về phía hắn khi cả thế giới quay lưng lại. Nhưng giờ đây, y không muốn quay đầu nhìn lại nữa. Cơ hội lần này, chỉ có một lần duy nhất. Nếu không rời đi ngay lúc này, e là sẽ không còn cơ hội nào nữa. Quý Quan Kỳ quỳ một gối trên lưng thanh loan. Máu từ hai bả vai vẫn không ngừng chảy ra, đỏ thẫm cả một vùng lưng áo, nhưng y lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Từ khóe mắt, y thoáng liếc thấy Tiêu Đường Tình đang giao chiến với Kiều Thiên Y, một trận chiến không cân sức. Rõ ràng, Tiêu Đường Tình hoàn toàn không phải đối thủ của Kiều Thiên Y, chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, hắn đã bị đánh bay ra xa, thân thể va mạnh xuống đất. Nhưng có thể nhận ra, Kiều Thiên Y không có ý định giết hắn, hoặc lão muốn giết một người khác. Một cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng Quý Quan Kỳ. Gần như theo bản năng, y nghiêng đầu nhìn lại, rồi mạnh mẽ đạp một cước lên lưng thanh loan, khiến nó lệch hướng sang một bên. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau như muốn xé toạc thân thể bùng lên từ lồng ngực. Cả người Quý Quan Kỳ bị đánh bật, như thể bị một lực lượng khủng khiếp ép chặt vào vách đá của vạn trượng nhai. Nhưng so với cơn đau đang gào thét trong cơ thể, Quý Quan Kỳ lại cảm thấy nực cười, một sự hoang đường đến mức không thể chấp nhận được. Y cúi đầu nhìn phương thiên họa kích đã xuyên thẳng qua lồng ân. Ực mừng, rồi lại ngước mắt nhìn về phía Kiều Thiên Y. Người vẫn đứng đó với gương mặt vô cảm, lạnh lùng như tượng đá. Cảm giác, số mệnh đã định, giấy rủa cũng vô ích, dâng lên như thủy triều. Buồn cười thật, dường như y vốn nên chết như vậy. Quan Kỳ, y dường như nghe thấy một tiếng gào xé gan xé ruột vang lên. Là giọng của Ô Hành Bạch, vẫn là nơi này, vẫn là thứ vũ khí đó, vẫn là cách chết ấy. Y thực sự muốn cười, nhưng máu đã trào ra từ miệng, ngay cả nụ cười cũng bị chặn lại. Trong mê man, y nghe thấy tiếng Ô Hành Bạch, rất gần, nhưng lại như ở rất xa. Cách chương